xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều quan trọng nhất là Lý Mai năm nay mới 15 tuổi. Chuyện tái hôn thật sự không cần vội. Cơ thể cô vẫn chưa phát triển hết, chẳng có gì nổi bật, rất có khả năng sẽ bị người ta chê bai. Cô không muốn mình bị ức hiếp. Nếu cô tái hôn, ít nhất cũng phải khiến người đàn ông của mình bị cô thu hút hoàn toàn, không để anh ta có ý nghĩ tìm kiếm bên ngoài. Ở thời đại này, luật lệ chỉ ràng buộc phụ nữ, chứ không trói buộc đàn ông. Thật là bất công. Được rồi, nếu con đã có suy nghĩ như vậy thì thím cũng yên tâm rồi. Con nghĩ đúng, Hương Nhi và Thành Văn còn nhỏ. Từ khi con đi lấy chồng, hai đứa nó ăn uống không đầy đủ. Cha con là đàn ông, một mình ông ấy vất vả quá. Sau này có con lo liệu, mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng con cũng phải nghĩ đến bản thân nữa. Thím sẽ không nói thêm gì nữa. Thím bảo căn cuối cùng cũng bỏ qua chuyện này. Lý Mai thấy vậy liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Thím ơi, nhà thím có ớt không? Con muốn xin một ít. Nếu mọi người thích ăn cay, có thể cắt nhỏ ớt khô bỏ vào canh, ăn sẽ đậm đà hơn. Ớt hả? Nhà thím có, vừa ớt khô vừa ớt ngâm. Để thím lấy cho con nhé. Thím ơi, con chỉ cần một chút thôi. Lý Mai thầm nghĩ, nhà mình thật thiếu thốn quá. Sau khi Lý Mai lấy chồng, có nhiều việc vặt vãnh cha cô không thể lo nổi, nên nhà thiếu đủ thứ như ớt và dưa muối. Trước đây Lý Mai thường ngâm một ít, còn cha cô thì chỉ làm một vại củ cải muối mà thôi. Thím bảo căn lấy một nắm ớt khô lớn và nửa bát nhỏ ớt ngâm đưa cho Lý Mai. Con mang về mà dùng, nếu không đủ thì qua thím lấy thêm. Nhà thím còn nhiều lắm, chú con thích ăn cay. Con cảm ơn thím, Lý Mai lễ phép nói. Khách sáo gì chứ, ớt ngoài núi có mà đầy. Nếu con còn ở nhà, chắc nhà cũng chẳng thiếu gì. Thôi được rồi, đừng khách sáo với thím, cứ mang về mà ăn. Thím bảo căn là người tốt bụng, trước kia rất thân với mẹ của Lý Mai. Từ khi mẹ cô mất, thím luôn giúp đỡ ba chị em cô rất nhiều. Sau khi ra khỏi nhà thím bảo căn, Lý Mai chợt nảy ra ý tưởng. Cô có thể dùng nguyên liệu sẵn có ở nhà để làm một số món ăn mặn, như bánh củ cải, bánh viên củ cải hay bánh viên đậu xanh. Có lẽ từ đó có thể kiếm được chút tiền. Dù không chắc chắn, nhưng chi phí làm mấy món này không cao. Thử xem sao, hiện tại cô chưa có vốn. Làm những món này là hợp lý nhất. Lý Mai nhanh chóng về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ về kế hoạch của mình. Cô không thể chờ để bắt tay vào thực hiện. Về đến nhà, thấy hai em đã nghe lời đi ngủ, cô lập tức bắt đầu làm việc. Đầu tiên là rán mỡ. Cô rửa sạch mỡ heo, cắt thành miếng nhỏ rồi cho vào chảo để rán. Trong quá trình rán, cô thêm nước để tránh dầu bị bắn tung tóe. Khi nước cạn, mỡ sẽ trở nên trắng tinh. Trong lúc đợi dầu rán, Lý Mai lấy hai củ cải lớn đã rửa sạch từ không gian, cắt thành sợi mỏng và chuẩn bị để xào. Nhà có hai cái nồi, một nồi nhỏ đang rán mỡ, còn nồi lớn thì đang đựng canh thịt. Cô bèn đổ canh thịt ra một cái tô lớn để có chỗ nấu tiếp. Lý Mai rửa sạch nồi lớn, nhóm thêm một ít củi. Cô cho hạt tiêu vào chảo rang khô, khiến căn nhà tràn ngập hương thơm tê tê cay cay. Sau đó, cô đổ hạt tiêu khô lên thớt và giã nhỏ, tạo thành bột tiêu tự làm. Khi dầu trong nồi đã rán hết, căn nhà tràn ngập hương thơm béo ngậy của mỡ heo. Mùi thơm này khiến hai đứa em đang ngủ cũng phải thức dậy. Hương Nhi mơ màng mở mắt hỏi, chị ơi, chị đang làm gì mà thơm vậy? Nghe chị hỏi, Thành Văn cũng tỉnh dậy, ngửi ngửi mũi, thơm quá, chị mua một ít mỡ heo, đang rán dầu, lát nữa chị sẽ làm bánh củ cải cho các em ăn. Lý Mai đáp, nghe vậy, cả hai liền không ngủ nữa, vội vàng trèo xuống giường, mắt dán chặt vào động tác của chị Mai khi làm bánh. Sau khi dầu được rán xong, Lý Mai đổ mỡ vào hũ. Phần tóp mỡ còn lại thì thái nhỏ để dùng dần. Còn một phần để dành ăn sau. Cô dùng phần dầu còn lại trong nồi để xào sợi củ cải và tóp mỡ. Thêm chút muối rồi múc ra bát. Trộn đều với muối và bột tiêu. Sau đó, cô thêm một ít bột cao lương và bột dính. Từ gạo nếp, đổ từ nước vào trộn đến khi hỗn hợp sệt lại. Cô trải hỗn hợp lên miếng vải trong sừng hấp. Dằn phẳng rồi đem hấp chín. Khi bánh củ cải đã hấp chín, cô lấy vải ra, cắt bánh thành từng miếng nhỏ, rồi cho vào chảo dầu rán vàng giòn. Loại bánh củ cải này, Hương Nhi và Thành Văn chưa từng được ăn. Trước đây nhà chỉ có chút bột cao lương để làm bánh hấp ăn với dưa muối. Chúng không biết rằng có thể làm món ngon như thế này. Dù đã ăn no bữa trưa, nhưng cả hai vẫn không cưỡng lại được sự hấp dẫn của món bánh. Khi thấy những miếng bánh củ cải vàng giòn, chúng không chờ nổi mà đưa tay định lấy ăn. Lý Mai vội ngăn lại. Bánh còn nóng, các em đi rửa tay đã rồi mới ăn được. Hai đứa nghe lời chạy đi rửa tay. Sau đó mỗi đứa lấy một miếng bánh lên ăn. Bánh củ cải giòn tan, bên trong mềm mịn, hương vị thơm ngon khiến chúng ăn không ngừng. Mỗi đứa ăn đến 3-4 miếng. Thấy vậy, Lý Mai liền nhắc, bánh này làm từ gạo nếp, khó tiêu lắm, các em không nên ăn nhiều quá, nếu không bụng sẽ đau đấy. Hai đứa biết chị lo cho mình nên ngoan ngoãn dừng lại và tự giác đi rửa tay. Thật ra, Lý Mai cũng đã nghĩ đến việc làm bánh viên củ cải, nhưng lại lo món đó tốn nhiều dầu, mà làm ra không biết có bán được hay không. Trước tiên, cô sẽ làm bánh củ cải để mang ra chợ bán thử. Xem tình hình thế nào. Nghĩ đến việc sáng nay Mạnh Thụy Sơn đã giúp mình, lại là người có thể săn bắn, Lý Mai nảy ra ý định tạo dựng mối quan hệ tốt với anh. Nếu sau này có tiền dư giả, cô có thể mua thịt thú rừng từ nhà anh với giá rẻ hơn. Nghĩ đến việc nhà Mạnh Thụy Sơn còn có một đứa trẻ, cô gói một ít bánh củ cải vào bát rồi đem đến tặng. Lý Mai có lẽ đã tạm quên rằng không gian của cô có bảo bối. Sau khi lên cấp 10 còn có thể mở thêm trang trại. Về sau không thiếu thịt để ăn, chẳng cần phải nhờ vả ai. Tuy nhiên, việc này cũng là một cách để cô có thể mua thịt thú rừng sau này. Vì không phải mọi thứ đều có sẵn trong không gian của cô. Cô biết rằng nếu đến nhà Mạnh Thụy Sơn và gặp người ngoài, có thể sẽ bị dị nghị, nhưng nhờ trời đang lạnh, ít người ra ngoài, và nhà của Mạnh Thụy Sơn lại nằm ngoài làng, nên cô cũng không lo lắng gì. Dù cô biết rõ những lễ giáo phong kiến thời này, nhưng để bảo vệ danh dự mà phải chịu khổ sở, thì cô thà chết còn hơn. Dù sao, Lý Mai không phải là người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những tư tưởng ấy. Cô không như những người cổ đại vốn tuân theo lễ giáo một cách nghiêm khắc. Cách chương